Linh La Giới. Chương 432 Khinh Bỉ Trương Đông Ly. Thân thể Lưu Tuần Thị nhanh chóng bay lên, bay tới chỗ Hạ Ngôn. Sau đó chiếu cặp mắt sáng quắc về Hạ Ngôn. Nói rất đúng. Nếu tới Thiên Cung, có lẽ nắm chặt thời gian trải qua tẩy lễ Ngọc Hoa Trì. Trải qua tẩy lễ Ngọc Hoa Trì, thực lực của ngươi có thể tăng lên một cấp bậc, tố chất thân thể cũng tăng lên với biến độ lớn. Đối với chuyện tu luyện sau này ở Thiên Cung có lẽ có thêm rất nhiều chỗ tốt mà hiện tại không thể nhìn thấy. Khi Lưu Tuần Thị nói chuyện, cũng nhìn về phía phòng khống chế. Dạ lão lúc này có lẽ ở trong phòng khống chế, nếu không thì ở trong ma quỷ trận. Các ngươi chờ một chút, ta đi vào phòng khống chế xem sao. Lưu Tuần Thị ghé mắt nhìn về phía phòng khống chế, lại lần nữa xoay người nhìn ba người Hạ Ngôn. Từ trong phòng khống chế, có thể nhìn thấy rõ tình hình trong ma quỷ trận. Đúng lúc này, từ trong một cái ma quỷ trận cách đó không xa lại chợt lóe lên một người, là từ trong ma quỷ trận khu thứ ba đi ra. Trình tự năm khu ma quỷ trận này, bình thường ma quỷ trận khu thứ ba chỉ có một số người tu luyện Thiên Cung tiến vào. Ma quỷ trận khu thứ ba bình thường đều có độ khó thứ tư, ma quỷ trận khu thứ tư bình thường có độ khó cấp thứ năm. Muốn tu luyện trong ma quỷ trận với độ khó thứ năm, ở trong toàn bộ Thiên Cung cũng tìm không thấy bao nhiêu người. Cho dù là ma quỷ trận độ khó thứ tư cũng chỉ có thực lực linh tông hậu kỳ mới có thể tiến hành tu luyện trong đó. Muốn thông qua ma quỷ trận với độ khó thứ bốn càng khó hơn. Bóng người này vừa mới xuất hiện, ánh mắt của Lưu Tuần Thị và đám người Hạ Ngôn liền chuyển đến. Tuy rằng người tu luyện Thiên Cung từ trong ma quỷ trận đi ra rất bình thường, nhưng mọi người ghé mắt nhìn cũng chỉ là phản ứng tự nhiên. Người này cũng rất nhanh liền trông thấy Lưu Tuần Thị và đám người Hạ Ngôn, thân thể dừng lại. Thân ảnh chợt lóe tới một chỗ cách Lưu Tuần Thị và đám người Hạ Ngôn một khoảng không xa. Trương Đông Ly trông thấy Lưu Tuần Thị vừa mới từ trong ma quỷ trận đi ra, hơi hơi không người chào hỏi, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt chuyển về phía Hạ Ngôn và Dương Khai. Ừ, là Trương Đông Ly. Gần đây người tu luyện khắc khổ quá nha. Lưu Tuần Thị gật gật đầu, lên tiếng nói với Trương Đông Ly. Ha ha, đương nhiên phải khổ tu rồi. Ngày mai chính là ngày khảo hạch. Khảo hạch lần này, Thánh Hoàng Đại Nhân tự mình chủ trì, ai mà không muốn ở trước mặt Thánh Hoàng biểu hiện tốt một chút chứ? Trương Đông Ly nói cười hiển nhiên. Lưu Tuần Thị. Vừa rồi ta đã thuận lợi thông qua ma quỷ trận với độ khó cấp 4. Ha ha. Hứa Xương Minh huynh đệ cùng ta tiến vào ma quỷ trận với độ khó cấp 4. Hiện tại hắn vẫn chưa xuất hiện sao? Trương Đông Ly nhìn chung quanh không thấy được bóng dáng Hứa Xương Minh, không khỏi nói với vẻ đắc ý. Trương Đông LV là người của Giảng Tuần Thị, mà Hứa Xương Minh là người của Lưu Tuần Thị, song phương tranh đấu gay gắt đó là chuyện thường tình. Mới vừa rồi hắn cùng với Hứa Xương Minh tiến vào ma quỷ trận với độ khó cấp 4. Hứa Xương Minh vẫn chưa đi ra, còn hắn liền thông qua ma quỷ trận với độ khó cấp 4. Xem bề ngoài thực lực của hắn cao hơn Hứa Xương Minh một chút. Trương Đông Ly cố ý nói như vậy trước mặt Lưu Tuần Thị chính là muốn làm mất mặt Lưu Tuần Thị. Tuy rằng mặt ngoài hắn nói với Lưu Tuần Thị cũng rất cung kính khách khí, kỳ thật chung quỷ hắn vốn không coi Lưu Tuần Thị trong mắt. Hắn là do Giảng Tuần Thị tiến cử vào Thiên Cung và không có quan hệ quá lớn với Lưu Tuần Thị. Lưu Tuần Thị nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, tuy nhiên rất nhanh khôi phục bình thường, nói. Trương Đông Ly ngươi thiên phú quả thật không tệ. Cũng quá khắc khổ, toàn bộ người tu luyện Thiên Cung có thể so với ngươi cũng không có mấy người. Đa tạ Lưu Tuần Thị khích lệ. Trương Đông Ly cười ha ha với vẻ cười vô cùng đắc ý. Thực lực Hứa Xương Minh huynh đệ cũng không tệ, ta cũng rất thích hắn, hy vọng trong cuộc khảo hạch ngày mai Hứa Xương Minh huynh đệ có thể biểu hiện rất tốt. Hứa Xương Minh huynh đệ hẳn là sẽ không làm Lưu Tuần Thị thất vọng. Lưu Tuần Thị. Vì phía sau ông chính là người mới Hạ Ngôn năm nay sao? Trương Đông Ly liền nhìn thấy Hạ Ngôn, đồng thời hắn cũng nhận thức được. Khi Hạ Ngôn tham gia khảo hạch người mới, Trương Đông Ly cũng ở đó. Ta là Hạ Ngôn. Hạ Ngôn nhìn Trương Đông Ly mỉm cười nói. Vừa rồi Trương Đông Ly nói ra lời này, trong lòng Hạ Ngôn đều sinh ra tức giận. Trương Đông Ly này hiển nhiên không coi Lưu Tuần Thị và phái học viện ở trong mắt, nói chuyện rất lớn lối. Hứa Xương Minh trong trận doanh phái học viện có thực lực tương đương với hắn. Hắn lại rất thích Hứa Xương Minh, loại khẩu khí này nghe có vẻ ở trên cao nhìn xuống. Ha ha! Nghe nói thực lực của ngươi không tệ. Giản Tuần Thị của chúng ta vẫn luôn rất quan tâm đến ngươi. Ngày hôm qua, Giản Tuần Thị còn nhắc tới ngươi nữa, nói ngươi trong cuộc khảo hạch này có thể biểu hiện không tệ. Trương Đông Ly nhìn chằm chằm Hạ Ngôn, trong đôi mắt mang theo lãnh ý, lại có chút khinh thường. Hạ Ngôn, ngày mai ngươi cần phải biểu hiện cho tốt, đừng đánh mất thanh danh của người tu luyện phái học viện. Trong thiên cung chúng ta người tu luyện phái học viện đều rất yếu. Lưu Tuần Thị đề của ngươi tiến vào thiên cung để tu luyện, ngươi cũng không nên khiến ông thất vọng đấy. Trương Đông Ly dùng miệng chậm rãi dạy Hạ Ngôn. Lưu Tuần Thị. Ánh mắt Hạ Ngôn thoáng ngưng, không quan tâm tới những lời nói của Trương Đông Ly, mà lại nhìn về phía Lưu Tuần Thị. Lưu Tuần Thị xoay người, Hạ Ngôn lại nói tiếp. Lưu Tuần Thị. Người này là ai vậy chứ? Người tu luyện trong thiên cung phần lớn ta cũng biết đến, tuy nhiên như thế nào một chút ấn tượng với người này cũng không có. Nếu không phải Lưu Tuần Thị nói chuyện với hắn vừa rồi ta cũng còn tưởng rằng hắn không phải người tu luyện trong thiên cung. Hạ Ngôn lắc đầu nói một câu. Dương Khai và Tiêu Tử Minh sớm phẫn nộ đến siết chặt nắm tay. Trương Đông Ly này nói quá phận ở trước mặt Lưu Tuần Thị đều không chút nào che giấu ý nghĩ khinh thường phái học viện. Nhưng Dương Khai và Tiêu Tử Minh cũng biết thực lực của mình kém đối phương khá xa, Lưu Tuần Thị lại đứng trước mặt bọn họ cũng vẫn nhẫn nhịn không nói. Hắn là Trương Đông Ly, là người tu luyện của thiên cung chúng ta. Lưu Tuần Thị trịnh trọng nói một câu. Trương Đông Ly. Hạ Ngôn nhíu mày hồi tưởng một lát. Ôi! Thực không nghĩ ra, tuy nhiên lần sau khi gặp mặt, ta hẳn là nhớ rõ hắn. Hạ Ngôn quay đầu nhìn về phía Trương Đông Ly. Lúc này sắc mặt Trương Đông Ly đã trở nên đen. Này! Trương Đông Ly phải không? Ta là Hạ Ngôn. Hạ Ngôn cười lạnh, lớn tiếng gọi Trương Đông Ly. Trương Đông Ly cắn chặt răng, tức giận đến thân hình đều run nhẹ nhẹ. Một người mới cũng dám coi thường mình như vậy. Hừ! Trương Đông Ly hừ lạnh một tiếng. Lưu Tuần Thị. Hạ Ngôn lại lên tiếng gọi Lưu Tuần Thị. Nếu già lão ở trong tháp tu luyện thì chẳng lẽ chúng ta không thể gọi ông sao? Lưu Tuần Thị nghe vậy, cười nói. Hiện tại, già lão sẽ không ở trong tháp tu luyện. Cho dù ông tiến vào tu luyện trong tháp tu luyện cũng sẽ đợi đến đêm khuya. Hạ Ngôn kinh ngạc gật gật đầu. Ba người các ngươi ở đây chờ một lát, ta đi vào phòng khống chế nhìn xem. Lưu Tuần Thị nói xong, dưới chân hơi động, hướng về phía phòng khống chế bay tới. Mấy người này cũng không để ý tới. Hạ Ngôn. Ta hy vọng trong cuộc khảo hạch ngày mai ngươi có thể có thành tích không tệ, nếu không. Ha ha. Lưu Tuần Thị của các ngươi cũng không dễ chịu. Trương Đông Ly vừa nói xong, linh lực dưới chân đột nhiên phát ra, thân thể rất nhanh hướng về không trung, bay ra khỏi khu loạn thạch trận. Trương Đông Ly này rất đáng ghét. Dương Khai không kìm nổi tức giận nói. Người đó là người bên trận doanh Giản Tuần Thị. Hạ Ngôn thuận miệng hỏi, đưa mắt nhìn Dương Khai. Đúng. Trương Đông Ly này còn có Ngô Vân, là hai người mạnh nhất bên trận doanh Giản Tuần Thị. Vừa rồi ngươi cũng nghe nói, hắn cũng đã thông qua ma quỷ trận với độ khó cấp 4, cũng không khác Lưu Tuần Thị lắm. Lưu Tuần Thị và còn có hai vị Tuần Thị Thiên Cung khác, cũng là đã thông qua ma quỷ trận với độ khó cấp 4, nhưng không thể thông qua ma quỷ trận độ khó cấp 5. Đôi mắt Dương Khai âm trầm. Hạ Ngôn cũng cả kinh trong lòng. Không nghĩ tới thực lực Trương Đông Ly này mạnh như vậy. Cường giả có cảnh giới Linh Tông hậu kỳ bình thường đều không thể thông qua ma quỷ trận với độ khó cấp 4. Có thể thông qua ma quỷ trận với độ khó cấp 4, thực lực cũng không thể khinh thường. Thông qua ma quỷ trận với độ khó cấp 4, vậy tiếp theo chính là thử tiến vào ma quỷ trận với độ khó cấp 5 tu luyện. Linh Tông hậu kỳ với Linh Tông hậu kỳ cách xa nhau cũng rất lớn. Già lão cũng là Linh Tông hậu kỳ, nhưng thực lực của ông hơn xa cường giả Linh Tông hậu kỳ bình thường quá nhiều. Không nói già lão, chỉ nói ba vị Tuần Thị của Thiên Cung toàn bộ cũng đều có cảnh giới Linh Tông hậu kỳ, nhưng là một trong số ít cường giả Linh Tông hậu kỳ trong Thiên Cung có thể so với thực lực của ba vị Tuần Thị vậy gần như là không có. Hạ Ngôn. Trương Đông Ly này có lòng dạ hẹp hỏi, có thù tất báo. Trước kia, không ít người tu luyện phái học viện chúng ta đều chịu thiệt qua trong tay hắn. Vừa rồi để nói lời đắc tội hắn, chỉ sợ hắn sẽ ghi hận đệ. Sau này đệ nên cẩn thận một chút. Dương Khai nhắc Hạ Ngôn, Lúc này bóng dáng Trương Đông Ly sớm đã biến mất ở phía xa xa. Ừ. Đệ không sao, Dương đại ca. Huynh không cần phải lo lắng. Tốt nhất Trương Đông Ly kia không nên trêu chọc ta. Nếu như chọc tới trên đầu ta thì ai chịu thiệt khó mà nói. Hạ Ngôn cười lạnh một tiếng. Hiện tại Hạ Ngôn nếu phát ra toàn lực thì có thể phát ra uy lực võ kỹ 40 vạn độ. Linh Tông hậu kỳ bình thường cũng xa không bằng Hạ Ngôn. Cho dù gặp phải Linh Tông hậu kỳ lợi hại hơn nữa, Hạ Ngôn cũng có lòng tin đánh một trận. Nếu như Trương Đông Ly này khiêu khích mình, trái lại Hạ Ngôn không ngại luận bàn một chút. Hạ Ngôn, ngươi vẫn không nên quá lơ là. Dương Khai thấy Hạ Ngôn lơ đãng, có chút sốt ruột, liên tục lên tiếng muốn Hạ Ngôn coi trọng vấn đề này. Rắc rắc. Một tiếng va chạm đá trầm muôn truyền đến, cánh cửa phòng khống chế chậm rãi khép. Lại. Mà Lưu Tuần Thị và Dạ Lão cũng đều xuất hiện ở bên ngoài phòng khống chế. Hạ Ngôn, các người đều đến đây. Lưu Tuần Thị hô ba người một tiếng. Ba người di động chân, đi về phía phòng khống chế. Dạ Lão với một thân áo đen, trên mặt tràn đầy nếp nhăn thật sâu, tuy nhiên, đôi mắt lại rất sắc bén sáng chói, cười nhạt bên miệng. Hạ Ngôn, hiện tại ngươi muốn tiến vào Ngọc Hoa Trì để tẩy lễ sao? Ánh mắt Dạ Lão nhìn Hạ Ngôn, miệng hỏi. Hạ Ngôn gật đầu. Xin Dạ Lão hãy mở ra Ngọc Hoa Trì. Ha ha. Tốt. Dạ Lão cũng gật gật đầu. Mỗi một người tu luyện trong thiên cung đều có một lần cơ hội tiến vào Ngọc Hoa Trì nhận tẩy lễ. Hạ Ngôn, ngươi đi theo ta. Nói xong, ánh mắt Dạ Lão chuyển về phía tháp tu luyện, rồi sau đó đi qua tháp tu luyện. Hạ Ngôn nhìn Lưu Tuần Thị, Lưu Tuần Thị khẽ gật đầu với Hạ Ngôn. Bước chân vừa nhấc, Hạ Ngôn đi theo phía sau Dạ Lão, cũng bước về hướng tháp tu luyện.